Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt trắng bệch, có chút bị dọa sợ nói: Tôi cùng thủ tướng dùng bữa sáng sao? Đúng vậy. Tịnh Kỳ mỉm cười, đem quần áo vắt lên tay, cẩn thận nâng cô đứng lên, mới mềm giọng nói: Đúng vậy, cùng nhau ăn bữa sáng. Hai ngày nay, ngài ấy vẫn nghĩ muốn cô qua đây cùng trò chuyện. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim không hiểu sao thu lại, trong mắt mạnh mẽ lóe ra sự ngổn ngang. Tịnh Kỳ nâng mí mắt, liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái, lại kìm lòng không được, mỉm cười, cùng đi đến trước cửa phòng tắm, mới đưa quần áo cho Đường Khả Hinh, ôn nhu nói: Cô vào trong rửa mặt chải đầu, tôi ở ngoài đợi cô. Đường Khả Hinh ôm quần áo, nhìn cô ấy một cái, liền trầm mặc gật đầu, mang theo vài phần tâm tình khẩn trương đi vào phòng tắm, nhẹ hai tay khép cánh cửa đầy hoa văn và cây cảnh. Tịnh Kỳ đứng trước cửa phòng tắm, nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nhớ tới dáng vẻ khẩn trương của Đường Khả Hinh lúc vừa mở cửa phòng, cô không khỏi cúi đầu, bật cười. Thời gian qua một lúc, Khả Hinh rốt cuộc rửa mặt chải đầu xong, mặc chiếc áo chiffon hiệu Chanel, quần đùi cùng màu, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, tóc buộc cao đuôi ngựa, thoạt nhìn đoan trang giống như tiểu thư khuê các, chân đi đôi giày cao gót 4cm màu bạc, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra, lại nhìn thấy căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại những làn khói mờ ảo lượn quanh cây tử đàn. Cũng không thấy Tịnh Kỳ, cô liền nghi ngờ bước ra, ôn nhu kêu lên một tiếng: Tịnh Kỳ tiểu thư. Xung quanh không có tiếng đáp. Trước bàn trang điểm vẫn đặt một chiếc hộp trang sức cổ bằng đồng như cũ, để kia đồng chất tinh xảo, còn có chanh, cúc vạn thọ, bạc hà cùng 7 mùi hương khác được đốt lên, hình thành một làn khói mờ ảo bay lượn trong không khí. Một âm thanh nhỏ cũng không có, không gian im tĩnh, có chút quỷ dị. Khả Hinh đứng giữa phòng, lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng, tâm trạng không khỏi nghi hoặc. Có phải thủ tướng bỗng nhiên có việc cho nên gọi Tịnh Kỳ đi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện quan trọng? Cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ngoài sảnh tầng 2, có rất nhiều viên chức cấp cao, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, hết sức cẩn thận, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cô nhịn không được mà lặng lẽ cất bước về hướng cửa phòng, vô thức nghiêng mặt dán lên cánh cửa, muốn lắng nghe âm thanh bên ngoài. Một âm thanh dù nhỏ cũng không có. Cô mở to mắt, kỳ quái cầm lấy tay nắm cửa nghĩ: không có âm thanh gì, chẳng lẽ bọn họ đều đi rồi? Cô nghĩ một lúc, lại nghiêng mặt áp tai vào cánh cửa, muốn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vẫn như cũ, một âm thanh nhỏ cũng không có. Đường Khả Hinh đứng cạnh cửa, hai mắt mạnh mẽ di chuyển một chút, nghĩ đến không thấy Tịnh Kỳ đâu, không biết phát sinh chuyện gì. Hơn nữa thủ tướng muốn dùng bữa sáng cùng mình, chính mình vẫn đứng ngây ngốc trong phòng cũng không được. Cô nghĩ ngợi một chút, liền cố lấy dũng khí, nắm tay nắm cửa, nhẹ xoay. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Phịch, một con chim nháy mắt vọt vào rèm cửa trên cửa sổ sát đất không ngừng vùng vẫy. Mẹ ơi! Đường Khả Hinh trong nháy mắt giật mình xoay người, sắc mặt tái nhợt, nhìn vào rèm cửa trong suốt. Có một chú chim đang giãy giụa không ngừng vỗ cánh, không biết là đang cùng mình chơi trốn tìm, còn không thoát ra được chiếc rèm cửa. Không ngừng học vẹt nói: Tiểu Hinh, cẩn thận, Tiểu Hinh. Không biết rốt cuộc nó gọi là gì. Đường Khả Hinh tức giận, liếc mắt nhìn một cái, khẩn trương xoay người, vô thức nắm tay nắm cửa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ló đầu ra, mở to mắt kinh ngạc nhìn, còn vừa rồi vô cùng náo nhiệt. Viên chức cùng đặc công đứng thành hàng trong sảnh tầng 2. Lúc này chỉ còn một mảnh yên lặng, chỉ còn lại một bầu không khí nghiêm túc, còn có những tác phẩm điêu khắc cùng hùng vĩ, cùng rèm cửa trang trí màu đỏ thẫm. Người đâu hết rồi? Chẳng lẽ toàn bộ đều chen chúc vào phòng làm việc của thủ tướng? Không thể nào. Đường Khả Hinh tăng thêm một chút can đảm, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mở cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí bước ra khỏi phòng, tò mò nhìn xung quanh. Cơ hồ đều không có ai, hơn nữa cũng không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong phòng làm việc của thủ tướng. Cô liền tò mò, nhẹ bước, giày cao gót đạp xuống sàn, vang lên những âm thanh thanh thúy.

Chương 1048: Bươm bướm tự tìm đến. Một cơn gió giống như bàn tay ngọc của thần tiên, từng trận lướt nhẹ qua trúc xanh, một trận âm thanh xào xạc lại vang lên. Thủ tướng chậm rãi buông lỏng bút lông, đặt cây bút vào trong hộp gỗ mun, đón gió cầm ngọc sư tử đặt lên tấm giấy tuyên thành. Mới hơi đứng thẳng người, quay mặt nhìn về phía cô gái dịu dàng đằng sau tấm bình phong, khuôn mặt nặng nề vừa rồi lại nở nụ cười hiền lành, tùy ý chậm rãi nói: "Đã tới nhà thủ tướng, đừng run rẩy hoảng sợ như vậy, cũng không cần phải cháu đến lần đầu tiên đúng không?" Đường Khả Hinh lập tức có chút xấu hổ và khẩn trương đứng dựa vào sau bình phong, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía thủ tướng xin lỗi nói: "Xin lỗi thủ tướng, cháu không có cố ý quấy nhiễu ông, cháu chỉ là ngửi được một chút mùi mực liền muốn tới nhìn xem, không ngờ là ông đang viết chữ." Thủ tướng nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, xoay người dùng bàn tay hơi già nua nhưng có lực mở nắp nghiên mực và thỏi mực, đặt nghiên mực mài mực theo chiều kim đồng hồ, vừa xoay tròn vừa trầm ổn có lực nói: "Thủ tướng gọi cháu tới nhà muốn chính là muốn tâm sự trò chuyện với cháu, có gì gọi là quấy rầy hay không? Đến đây đi." Đường Khả Hinh nghe lời này, trong mắt lập tức lóe lên một cái, cuối cùng cố lấy dũng khí, cẩn thận đạp cành lá mềm mại rơi ở mặt đất phía sau vườn hoa, đi qua bóng trúc phản chiếu xuống một chút ánh sáng, đi tới bên cạnh thủ tướng, cùng ông già này xem tàu phi đến Quảng Lăng đánh ngay lập tức, vừa viết xuống. Hai tròng mắt của cô dịu dàng xoay tròn, lại im lặng không lên tiếng. Thủ tướng chậm rãi quay đầu, ánh mắt thâm thúy, ngừng nhìn về trước cô gái, cười khẽ nói: "Khả Hinh, hiểu thư pháp." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, mặt hơi hồng nhưng cũng thẳng thắn khiêm tốn cười nói: "Dạ hồi nhỏ, cha từng dạy cháu viết chữ bút lông, một là vì truyền thừa tinh hoa văn hóa của đất nước, hai là vì tu tâm, tu tính, tu đức. Thường nhớ câu nói của cha đối với cháu, nói thư pháp có 8 tầng cảnh giới. 8 tầng cảnh giới? Thủ tướng khó nhọc mới được cùng người có chừng ấy tuổi bàn luận chuyện nước non, tinh hoa văn hóa của đất nước, nhưng có vẻ rất thú vị, mỉm cười nhìn về phía cô gái trước mặt hỏi. Khả Hinh cũng cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Vững vàng, bình tĩnh, chân thành, khoan dung, khiêm tốn, nhân từ, nhẫn nại, kín đáo. Vững vàng để đối phó với sự thay đổi trong thiên hạ, bình tĩnh để bàn chuyện trong thiên hạ, chân thành đối đãi với người trong thiên hạ, khoan dung để chứa vạn vật trong thiên hạ, khiêm tốn để hòa hợp với người trong thiên hạ, nhân từ để yêu thương người trong thiên hạ, nhẫn nại để chịu đựng người trong thiên hạ, kín đáo để xem quan điểm người trong thiên hạ." Thủ tướng hơi có chút kinh ngạc, lộ ra khen ngợi mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Cô cũng có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục giải thích, cười nói: "Ở trong mắt người xưa, thư pháp không những nung đúc tính tình, bên trong còn chứa đựng đạo lý sống. Nung đúc và nuôi dưỡng tâm trí là một loại vận động cơ thể và đầu óc của con người hết sức đặc thù, có ích cho sức khỏe, cho nên phàm là người yêu thư pháp nhất định có 4 chí hướng. "Cái gì gọi là 4 chí hướng? Thủ tướng lại cảm thấy thú vị, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh không nhịn được, liền tiện tay cầm nghiên mực thô đen, vừa mỉm cười mài mực, vừa dịu dàng nói: "Ý chí bền bỉ là có chí thì nên. Ý chí ở cao xa thì mục tiêu rộng lớn. Chí thú cao nhã thì bản thân không quá tầm thường. Chí tình nhạt nhẽo thì cảm giác tịch mịch. 4 câu cuối cùng, ý chí vui thì mới nghèo khó. Suy nghĩ cao thượng, thư pháp nuôi dưỡng cuộc sống đều là do yên tĩnh đi về phía mộc mạc, do khởi đầu đẹp đẽ đi về phía vững vàng, do cẩn thận đi về phía thong dong tự tại, cho đến lúc cuối cùng, cho rõ ràng đi về phía ý tưởng trừu tượng, cuối cùng đạt được, rửa sạch, xóa hết ánh hào quang, khí thế mạnh mẽ, một mình đứng lại trên đỉnh cao." Thủ tướng kinh ngạc lắng nghe những lời nói này, nhìn cô gái trông có vẻ ngây thơ đơn thuần, mỉm cười gật đầu. Đã lâu không có được nghe có người bàn luận thư pháp với thủ tướng như vậy. Dù sao tinh hoa văn hóa của đất nước cách xã hội hiện đại càng ngày càng xa. Đường Khả Hinh lại khiêm tốn, mỉm cười nhìn mực nước trong nghiên mực dần dần tràn ra. lại tiếp tục tay cầm bình ngọc thêm một chút nước, dịu dàng nói: Thủ tướng là thủ tướng của một nước vốn đã khí thế rời núi lấp biển, không người nào có thể đuổi kịp. Những giải thích trước mặt sớm được người vận dụng hết sức điêu luyện, bút pháp và kỹ xảo hòa nhập vào nhau, từ có hình dạng đến không hình dạng, nhìn như không có gì nhưng lại quyết định sách lược. Thủ tướng nghe nói như vậy, cười cười chẳng nói đúng sai, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú câu thơ mình vừa viết xuống, chậm rãi hỏi: Nếu như Khả Hinh hiểu được một chút thư pháp, như vậy đánh giá xem hôm nay ta viết chữ như thế nào? Đường Khả Hinh lại liếc mắt nhìn chữ viết chói lọi trên giấy tuyên thành vàng nhạt, có chút ngượng ngùng cúi đầu cười. Có lẽ thủ tướng hiểu ý của cô, liền trực tiếp mỉm cười nói: Cứ nói, đừng ngại. Đường Khả Hinh nghe được lời đồng ý, cô mới im lặng để nghiên mực xuống, hơi đứng gần chữ viết trên giấy tuyên thành một chút, chăm chú nhìn câu thơ thứ nhất: Ngắm binh qua sông Lâm Giang, ngón tay ngọc thon dài chỉ nhẹ một chữ binh, mỉm cười. Tục ngữ có nói, thư pháp tốt nhất là định tinh thần, biểu hiện ở nhiều mặt, tư tưởng và ý chí hợp nhất. Mà thủ tướng người cũng là một người lòng đầy trí tuệ, mặc dù quyết định sách lược nhưng ung dung bình tĩnh. Nhưng hôm nay thư pháp này có vẻ quá sắc bén, dựa vào tinh thần của người bình thường không màng danh lợi, thong dong không hợp. Có thể thấy được hôm nay người đang có tâm sự. Thủ tướng im lặng nhìn chữ viết đen như mực trong giấy lớn, hai mắt hơi xoay tròn nhưng cũng không lên tiếng. Đường Khả Hinh liếc dáng vẻ của thủ tướng, cảm xúc không ổn, liền mỉm cười nói: Tào Phi bị sử sách nhầm lẫn, cho rằng ông ta là người giảo hoạt ích kỷ, nhưng ông ta cũng là hoàng đế đầu tiên của nước Ngụy, văn võ song toàn, trị quốc có câu, là một hoàng đế tốt, hơn nữa cũng là người tương đối nguyên tắc. Nhất là bài đến Quảng Lăng đánh ngay lập tức, càng cho thấy ánh mắt độc đáo và phi phàm khí độ của ông ta. Vậy cháu hiểu được ý tứ bài thơ này. Thủ tướng nghe xong không khỏi quay đầu nhìn cô gái, khẽ mỉm cười. Khả Hinh mỉm cười nói: Hiểu sơ một chút ạ. Dù sao lúc cha dạy cháu thư pháp cũng muốn cháu hiểu một chút về thơ ca thi phú. Bài thơ này chỉ về mặt lúc ấy Tào Phi lãnh binh tấn công nước Ngô bằng đường thủy, lúc cưỡi ngựa đi qua Lâm Giang, trong lòng chứa đựng trận chiến hào hùng, đối với thắng lợi ôm quyết tâm chắc thắng, viết xuống bài thơ này. Phần đầu chỉ ý của ông ta thế như trẻ tre, khí thế hừng hực. Phần sau dẫn ra đất nước hẳn lên đúng lúc nghỉ ngơi, lấy lại sức, phát triển kinh tế. Thủ tướng nghe xong lời này, khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng ngượng ngùng, cúi đầu mỉm cười, dịu dàng nói: Cháu nghĩ chỉ có quân tử thật sự mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của quân tử. Cha cháu thường nói, người có thật sự dũng cảm thiện chiến không phải có loại người làm cho đối phương thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông, mà là một giọt máu cũng không chảy, cũng có thể khiến cho thiên hạ nguyện làm bề tôi. Đây mới là cảnh giới tối cao của chiến tranh. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Thủ tướng im lặng. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu liếc ánh mắt trầm ngâm của ông một cái. Cô không nhịn được nói: Cháu nghĩ cháu tiếc nuối nhất là thời gian cho quá khứ. Luôn có một hình ảnh, chính là cha cháu đứng sau lưng để cho cháu đón ánh mặt trời sáng sớm, tay cầm tay cháu đứng trước bàn đọc sách, viết chữ ngang dọc. Lúc nào cháu cũng nhớ, đó là những ngày đông lạnh giá, lồng ngực rắn chắc của cha cháu dán chặt sau lưng cháu, một chút ánh sáng ấm áp này làm cháu cảm động và an toàn. Cha dạy chữ nào cũng là châu ngọc, để cho cháu được hưởng lợi đến ngày nay. Cháu nghĩ thủ tướng là cha của muôn dân thiên hạ, hẳn là ngài khát vọng đứng ở phía sau con cái, che chở cho bọn họ ấm áp, lại yên lặng che giấu, dẫn dắt và giáo dục không một tiếng động. Cái gọi là chiến tranh không chỉ thể hiện đang chống lại kẻ địch, mà còn thể hiện sự kết hợp quan tâm và tư tưởng để đấu tranh. Tất cả cuộc đấu tranh trước tiên đều đánh vào tư tưởng. Hy vọng người mặc dù gió nhẹ mây bay cũng thông cảm cho những người tầm thường như chúng cháu, thỉnh thoảng ích kỷ và hẹp hòi, không nên quá nổi giận để tránh thân thể sinh bệnh. Thủ tướng nghe nói như vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười, tâm trạng hơi vui vẻ, buông lỏng nói: "Nào có đứa bé nói mình như vậy." Đường Khả Hinh cũng lúng túng mỉm cười: "Chẳng lẽ không đúng sao? Những người giống như chúng cháu vẫn còn ở trần tục, không phải bị sự nghiệp mê hoặc thì bị khốn đốn vì tình, khẳng định là không có khí phách hào hùng như thủ tướng người, ánh mắt cao xa, suy nghĩ tự do hơn." Thủ tướng mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh: "Chẳng lẽ Khả Hinh đang khốn đốn vì hai chuyện này?" Mặt của Đường Khả Hinh thoáng đỏ bừng, có chút ngượng ngùng cười nói: "Thủ tướng, người lại cười nhạo cháu rồi. So với những người tầm thường kia, cháu còn tầm thường hơn. Luôn bị thầy giáo trách phạt, chê tâm trí cháu không đủ chín chắn. Chuyện thành thì ít, chuyện hư thì nhiều. Ông ấy hận không thể treo cháu lên, làm việc gì sai liền thuận tay mà quất." Thủ tướng nghe lời nói tinh nghịch này, lại không nhịn được ngẩng mặt cười, tâm trạng vui vẻ nhìn cô gái bé nhỏ, quả thật mang theo một chút tiếc nuối, liền an ủi nói: "Nếu đứa bé có một chút thiên phú, trời sinh cũng sẽ có phóng túng hơn so với những đứa khác. Bản tính trời sinh, đây không phải là khuyết điểm gì." Đường Khả Hinh cũng không nhịn được, bật cười nói: "Thủ tướng, lần sau người gặp thầy giáo của cháu, nhất định phải chỉ điểm cho ông ấy một chút, để cho ông ấy ít mắng cháu một chút." "Thầy giáo của cháu, mặc dù truyền thống cũng không mù quáng mà chạy theo. Thầy giáo của cháu, mặc dù truyền thống cũng không mù quáng chạy theo, là một người có cá tính và nguyên tắc, cho nên dạy dỗ học trò khéo léo nhưng không mất cá tính, vừa tôn trọng truyền thống, vừa không ngừng đổi mới. Cháu có một thầy giáo tốt, cháu càng là một học trò giỏi." Thủ tướng mỉm cười, có chút nói dứt lời, cũng đã thấy nói chuyện đã lâu, mực đã khô, theo thói quen liền muốn mớ với tay mài mực. Đường Khả Hinh vội vàng nhận lấy, khéo léo mỉm cười mài mực cho ông. Thủ tướng dừng động tác, thâm thúy hai mắt, lại nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng, nhã nhặn lịch sự đứng một bên, bàn tay nhỏ bé nắm nghiêng mực, nhẹ nhàng mài mực thật sự nhịp nhàng. Nghiêng mặt có thể nhìn được tính tình cô dịu dàng, hết sức quan tâm người khác, nhất là hai tròng mắt kia trong sáng hiền lành, có chút sức hút rất mạnh, hiển nhiên rất rõ, cứng cỏi. Dần dần ông không nhịn được, mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh vừa mài mực vừa ngẩng đầu lên, khéo léo nhìn thủ tướng, nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này gió thu thổi bay trúc xanh chập trùng, giống như một khúc nhạc động lòng người trong sáng sớm. Một tia mặt trời vàng ươm lặng lẽ rơi vào trên giấy tuyên thành, chiếu ô vuông màu hồng của nó hết sức tiêu chuẩn và rất trật tự. "Tới đây, cháu đã hiểu một chút thư pháp, vậy thể hiện cho ta xem một chút." Thủ tướng nhìn mài mực đã gần như đã xong, liền cầm bút lông Hồ Châu thượng đẳng nổi tiếng, hơi nhúng vào mực nước thơm nồng, lại đưa cho Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhất thời đắn đo, lúng túng nở nụ cười nhìn thủ tướng, có chút khó xử. "Đừng sợ, cháu cũng nói đấu tranh tư tưởng, chủ yếu là trong lòng có bút." Thủ tướng càng lúc càng hăng hái, lại đưa bút lông cho Đường Khả Hinh. Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, mắt to tinh nghịch di động, cuối cùng cười ngọt ngào, không khách khí, nhận lấy bút lông, đứng án trước bản sách, trầm ngâm nhìn giấy tuyên thành trước mặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng cúi người, hai mắt ngưng lại, viết xuống giấy, hơi lộ ra khí thế, tinh thần vững vàng, có lực, kéo nét bút trên giấy, trong lòng có chứa biết ơn và tôn kính, viết: "Lạc già sơn hạ, đông hải chi tân, đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề." Tạm dịch là: dưới núi Lạc già, bên bờ biển đông, chỉ cần chân thành, trung thực là có thể tranh thủ được tình cảm của người khác. Hai mắt thủ tướng khẽ di động, hơi trầm ngâm kích động nhìn câu thơ trên giấy lớn. Đường Khả Hinh cũng dừng bút, lặng lẽ nhìn chăm chú chữ viết xinh đẹp của mình trên giấy, cuối cùng quay đầu nhìn thủ tướng, không nhịn được biết ơn, cung kính nói: "Mới vừa thủ tướng nói chuyện đến bốn chí hướng, chí thứ ba là chí thú cao nhã, thì bản thân không quá tầm thường. Trong mắt của cháu, người xưa đã sớm có dự đoán trước, xem trước ý, hiểu được phàm là học thơ học từ, hứng thú tán gẫu, yêu thích trò chuyện, trước hết từ trong lòng nhất định phải vui vẻ, thậm chí là đối mặt với cuộc sống muôn màu, nhất định phải hiểu được sang hèn và thụ hưởng, cũng không thể cứng nhắc, cũng không thể quá mức biếng nhác thô tục. Có thể vì đi theo thầy giáo đã lâu, rất nhiều tư tưởng của mình đều có chỗ thay đổi cách nhìn. Nước ta là một đất nước luôn chú trọng truyền thống, nhưng tại sao người theo đuổi càng ngày càng ít? Những bức tường thành cổ kính bị đẩy ngã, những kiến trúc đi ngược với tự nhiên, chúng nó không khỏi lộ ra dấu vết héo tàn theo năm tháng. Đôi khi học tập là quan trọng, nhưng chúng ta để lại một chút tinh thần nhân văn mới thể hiện được phong thái và trình độ của một đất nước. Có lẽ bởi vì chúng ta đã đi quá nhanh, thiếu hụt cơ hội giải thích cho người đời và thiên nhiên. Thủ tướng im lặng nhìn cô gái trước mặt. Thầy giáo thường nói, người Trung Quốc chúng ta đối với cuộc học tập quá cứng nhắc, bởi vì chúng ta không chỉ dần dần đánh mất đi tinh thần nhân văn, hơn nữa từ từ quên mất lời nói trí tuệ sâu xa trí lý của người xưa theo dòng chảy của năm tháng. Đường Khả Hinh lại thật lòng nói với thủ tướng. Thủ tướng chăm chú nhìn cô gái trước mặt, trong lòng mắt già nua nua lộ ra xúc động, ngoại trừ xúc động và khen ngợi, buông bỏ thủ tướng một nước, ông vẫn là một người già mệt mỏi. Đường Khả Hinh im lặng nhìn ông như vậy, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, hai mắt chợt lóe, bắt đầu có chút lo sợ mình nói sai, sắc mặt chợt thay đổi, căng thẳng vội vàng cúi đầu không nói lời nào. Thủ tướng vẫn im lặng nhìn Đường Khả Hinh, đưa mắt nhìn thật lâu, mới rốt cuộc hơi lộ ra nụ cười. Đường Chí Long dạy dỗ con gái, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đường Khả Hinh ngẩn ra, giật mình ngẩng đầu nhìn thủ tướng. Thủ tướng lại nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của cô, mới nói, nhưng đáng tiếc, cháu không phải là cháu dâu của ông. Nếu thế thật tốt, mỗi ngày cháu có thể ở trước mặt ông, quan tâm chăm sóc ông. Ít nhất lúc mệt mỏi, cũng luôn có đứa bé trò chuyện, giải buồn với ông. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, chợt phía trước, một tiếng ho khan truyền đến. Đường Khả Hinh hơi giật mình quay mặt sang, không ngờ thấy Tô Thụy Kỳ mặc sơ mi kẻ ô xanh trắng, quần tây màu nâu sậm, hết sức đẹp trai phóng khoáng, vô hạn hấp dẫn đứng dưới bóng trúc bay bay, hai tròng mắt lộ ra một chút ánh sáng dịu dàng, rất thâm ý nhìn mình, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Hai mắt của cô trợn lên trong gió nhẹ, tay cầm bút lông màu nâu sậm không khỏi rơi xuống đất, tràn ra một chút mực nước màu đen. Hết chương 1048, hết tập 199. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, Admin B xin thay mặt nhóm Admin đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió xin thông báo với các bạn một số vấn đề như sau. Bộ truyện Ép Yêu 100 ngày đã tạm dừng một thời gian tương đối dài. Admin B đã có dự định tiếp tục đọc, tuy nhiên là vẫn có một số vấn đề ở bên nhóm dịch thuật nên cũng chưa thể tiếp tục được. Có lẽ là Admin B sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc cho đến khi hết, sau đó chúng ta sẽ tính đến bộ Ép Yêu 100 ngày. Vấn đề thứ hai đó là bộ truyện rất được mong đợi, được dịch trong vòng gần 2 năm mới xong, đó là bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele đã hoàn thành. Và Admin Bảo Anh phụ trách đọc bộ truyện này, được phát vào khung giờ buổi trưa trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Bên cạnh đó, các bộ truyện cũ vẫn được tiếp tục đọc. Bộ truyện Cô Vợ Lén Có Thai được Admin Thùy Anh tiếp nhận của bạn Quyên Đức đã tạm nghỉ. Bạn Thùy Anh sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Cô Vợ Lén Có Thai của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, mong các bạn tiếp tục chú ý theo dõi. Ngoài ra, các bộ truyện Thiên Tài Tuyệt Sắc do Admin Huệ Leo phụ trách vẫn được tiếp tục, mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.